Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, Lam Sắc Tiểu Dược Phiến. Thạch Lỗi sửng sốt, một loại thuốc, ngược lại là đừng nói. Cái kia trên đồ án lam sắc vật thể, xác thực có chút giống như là viên thuốc bộ dáng. Nhưng là, viên thuốc, lam sắc, Thạch Lỗi nhất thời nhớ tới một loại công có thể so sánh đặc thù dược vật. Loại thuốc này vật, nguyên là vì trị liệu trái tim phương diện tật bệnh mà nghiên cứu chế tạo. Thế nhưng là nghiên chế sau khi đi ra, đi qua lâm sàng thí nghiệm, phát hiện nó tại trị liệu trái tim tật bệnh phương diện hiệu quả cũng không đột xuất. Tương phản, lại tại trị liệu một loại nào đó ẩn tật phương diện, có ra ngoài ý định thành quả. Sau đó, đi qua cải tiến, cái này dược vật dứt khoát liền rốt cuộc không phải trị liệu trái tim loại tật bệnh dược vật, mà chính là triệt để trở thành trị liệu loại kia ẩn tật dược vật. Lại hoặc là, chuẩn xác hơn nói, không chỉ có chỉ là trị liệu, có bệnh nhân ăn có thể đạt được hữu hiệu trị liệu. Không có bệnh nhân ăn, có thể khiến cho một số phương diện năng lực đạt được rõ rệt tăng trưởng. Kết quả là, cái này dược vật thanh danh lan truyền nhanh chóng, cấp tốc tại toàn cầu phạm vi bên trong lưu hành đứng lên. Thậm chí xuất hiện rất nhiều mô phỏng loại thuốc này vật mà sản xuất ra chủng loại. Tại thế kỷ trước thập niên 90, Lý Tông Thịnh cùng Chu Hoa Kiện cùng phẩm quan hát một bài ca bên trong. Thậm chí cũng viết đến cái này lam sắc tiểu dược phiến. Will vừa, Thạch Lỗi nhịn không được lên tiếng kinh hô. Quyền trượng dừng lại một chút, nói ra, có thể nói như vậy. Cái này dược vật, cùng các ngươi trên cái thế giới này Will Cương, thật có lấy tương đương chỗ tương tự. Em gái ngươi a, ta muốn cái đồ chơi này làm gì? Người mẹ nó đây là đang nhục nhã ta a. Lão tử tuy nhiên vừa rồi đến bốn phát, trong thời gian ngắn là bất lực tái chiến. Nhưng là, lão tử tuổi trẻ, lão tử khỏe mạnh, lão tử chiêu khí phồn thịnh, lão tử là sáng sớm 8-9 giờ Thái Dương, lão tử thanh xuân vừa mới bắt đầu, lão tử cứng rắn vô cùng, lão tử năng lực mạnh không muốn không muốn. Thạch Lỗi tức hổn hển, đơn giản liền muốn bạo tẩu. Hắn thấy, Hắc Tạp đây tuyệt đối cũng là tại nhục nhã hắn. Vừa rồi Thạch Lỗi đem Hắc Tạp cắm vào máy rút tiền. Quyền trượng vừa khi mới xuất hiện sau, không phải còn cố ý lấy chuyện này nhi trêu chọc hắn a. Đại gia ngươi, Thạch Lỗi mắng, quyền trượng sững sờ, nó nghĩ mãi mà không rõ Thạch Lỗi vì cái gì đột nhiên lại bạo nói tục. Bất quá lần này, quyền trượng hiển nhiên phản ứng cực nhanh, nó lập tức phản kích nói, ngươi nhị đại gia, nhà ôi, ngươi nhà còn dám theo lão tử mắng nhau, ngươi tam đại gia. Người tứ đại gia, ngoặc kép, Thạch Lỗi im lặng, đối với quyền trượng loại này đơn giản bạo lực sổ tự thêm vào phương thức. Hắn coi như cùng quyền trượng mắng ngày mai hừng đông cũng kết thúc không? Thạch Lỗi không thể không thừa nhận, đang đếm phương diện, hắn tuyệt đối không phải quyền trượng đối thủ. Không nghe nói một đoạn máy tính trình tự lại ở sổ tự phương diện phạm sai lầm. Các ngươi có phải hay không có bệnh? Thế mà để lão tử rút đến như thế một chương nhược trí tấm thẻ. Lão tử dùng đến a. Quyền trượng thăm thẳm đậu đen rau muống. Hiện tại không cần đến. Về sau vẫn là có khả năng cần phải. Đại gia ngươi. Thạch Lỗi lại lần nữa tức hổn hển mắng to. Ngươi nhị đại gia. Thạch Lỗi bị tức ho khan. Hắn quyết định kết thúc loại này không có chút ý nghĩa nào mắng nhau. Hắn còn nói. Lão tử từ khi nhặt được. Không, là bị ép đạt được chương này Hắc Tạp về sau. Ngay cả mình có thể sống bao lâu đều mẹ nó không biết. Trước mắt xem ra lão tử thành vì tất cả Hắc Tạp người năm giữ bên trong sinh hoạt dài nhất cái kia. Đã không có gì lo lắng. Nhưng là, đó là 2 năm vẫn là 3 năm. Lại hoặc là 10 năm 8 năm. Giống như là lão tử loại này thể trạng. Trong vòng 30 năm phương diện này cũng sẽ không có vấn đề gì. Mà lại, Will vừa loại đồ chơi này, hơn 100 một khỏa, tiệm thuốc liền trực tiếp có để bán. Các ngươi đem cái đồ chơi này xem như rút thưởng phần thưởng. Còn không biết xấu hổ dày mặt nói đây là cấp A tấm thẻ. Đuối lý không lỗ tâm. Ngươi cho rằng trí cao vô thượng cho ra cấp A tấm thẻ. Hội có khả năng cùng các ngươi cái thế giới này loại kia hạ cấp Will vừa mới dạng A. Mẹ nó cao cấp đến đâu Will cương. Đó cũng là Will vừa vặn A. Cấp 2 nhân viên tạm thời. Ngươi càng ngày càng làm càn. Ngươi nghe rõ ràng. Hiện tại ta muốn hướng ngươi giải thích chương này thẻ lam tránh thức tác dụng. Thạch Lỗi sững sờ. Nhất thời tỉnh táo lại. Đúng thế. Cấp A tấm thẻ đâu? Ứng nên sẽ không đơn giản như vậy. Thật muốn chỉ là dùng để trọng trấn nam nhân hùng phong. Này cũng quá mức tại hạ cấp. Tốt. Ngươi nói. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có phải hay không có thể đem thuốc này phiến nói ra hoa. Tới. Thẻ lam. Cấp A tấm thẻ. Sử dụng số lần vì 3 lần. 3 lần về sau nên tấm thẻ sẽ từ cấp 2 nhân viên tạm thời trong điện thoại di động biến mất. Mỗi lần sử dụng thẻ lam thời điểm, đem có thể đạt được một khỏa lam sắc viên thuốc. Nên viên thuốc vì hòa tan được hiểu biết tính viên thuốc. Đầu quân vào trong nước. Lại ở không. Không một giây bên trong hoàn toàn hòa tan. Mỗi khỏa viên thuốc. Hòa tan được hiểu biết tại không cao hơn một lập phương decimet trong nước. Đồng thời bảo trì kỳ công hiệu. Hòa tan viên thuốc nước. Có thể dùng hết thảy chất hữu cơ độ cứng đạt tới kim cương cấp bậc. Mỗi khỏa viên thuốc chế thành dung môi. Trên lý luận có thể bao trùm vượt qua 100 mét vuông. Tiếp tục thời gian là 1 giờ. Sau 1 giờ mất đi hiệu lực. Thạch Lỗi sững sờ lại sững sờ. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Chờ tại nói. Không phải Will Cương. Hơn hẳn Will Cương. Nếu như đem dạng này một khỏa thuốc tan trong nước. Bôi ở một vị trí nào đó. Liền có thể 1 giờ kim thương bất đảo. Mà lại, là kim cương cấp bậc kim thương. Cái này mẹ nó, thật đáng sợ. Mà lại, không riêng gì phương diện kia. Sở hữu chất hữu cơ A, đều có thể biến thành theo kim cương một dạng cứng rắn. Thế nhưng là, lão tử muốn như thế cứng rắn có chứng dùng A. Một lập phương decimet, Thạch Lỗi đổi tính một chút. Không phải liền là 1 lít nước A. Nói chuyên nghiệp như vậy làm gì? 1 lít nước. Có thể bao trùm diện tích bề mặt 100 mét vuông. Như thế dễ lý giải. Nước A, bôi lên tại mặt ngoài là được. Chỉ cần vật mặt ngoài thân thể trở nên theo kim cương một dạng cứng rắn. Nội bộ như thế nào cũng liền không quan trọng. Dù sao, kim cương là trên cái thế giới này cứng rắn nhất đồ, vật. Có thể mấu chốt là, cái đồ chơi này có chỗ lợi gì? Cái kia. Nghe ngược lại là rất lợi hại huyền huyễn bộ dáng. Ý là cái đồ chơi này có thể làm khôi giáp dùng. Ta cho toàn thân mình xoa một lần. Cơ liền đau thương bất nhập. Thế nhưng là, ta nếu là bôi trên người mình. Ta mẹ nó cũng không động đậy. Tôn quý quyền trưởng, người có thể giải thích cho ta giải thích. Cái đồ chơi này đến cùng có chỗ lợi gì a? Phần thưởng là ngươi. Tác dụng chính ngươi muốn đi. Cái CMM chứ a. Thạch Lỗi lại lần nữa bạo nói tục. Cấp 2 nhân viên tạm thời. Xin chú ý ngươi tìm từ. Ta có thể sử dụng cái này cấp A tấm thẻ đổi một cái cấp B tấm thẻ A. Ngươi coi như cho ta cái phú hào thẻ. Cũng so cái đồ chơi này mạnh a. Ngu xuẩn Prairie Gog cũng đã nói với ngươi. Khi trí cao vô thượng hắc tạp đem đêm tối chi đồng tử hội viên thân phận chuyển nhượng cho ngươi về. Sau, phú hào thẻ liền biến mất, mà lại, phần thưởng là chính ngươi rút ra, rút đến cái gì chính là cái gì, không có thay đổi khả năng, Thạch Lỗi liều mạng gãi đầu, cái kia thần xạ thẻ coi như hắn không xác định phải chăng theo ngu bán chi sự tình có quan hệ, nhưng cái đồ chơi này dùng để trở so tuyệt đối nhất đẳng A. Có tấm thẻ này, sở hữu xạ kích loại hạng mục, Thạch Lỗi cũng là bách phát bách trúng. Nói đánh ngươi mắt trái cái thứ 3 lông mi liền sẽ không đánh tới bên cạnh cây kia. Thậm chí có thể giống như là một ít trong phim ảnh như thế. Trực tiếp nhất thương đánh chúng đối phương bắn ra viên đạn. Cái này cần kiểu như châu bò tới trình độ nào. Có thể cái này thẻ lam. Thạch Lỗi khóc không ra nước mắt. Biết theo quyền trượng tiếp tục già mồm cũng không có tác dụng gì. Thạch Lỗi đành phải mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Ta hạn mức này chu kỳ hạn mức còn thừa lại bao nhiêu? Còn có 2 ngày liền đến kết toán ngày. Thạch Lỗi đương nhiên muốn hỏi một chút rõ ràng. Cái hạn mức chu kỳ cấp 2 nhân viên tạm thời tiêu phí còn thừa lại 72,432 nguyên. Thạch Lỗi gật gật đầu. Hơn 7 vạn khối. Coi như ngu bán chi bên kia không cần hắn xuất thủ. Mở bình tốt đi một chút nhi rượu vang đỏ cũng liền giải quyết. Yên lặng rời khỏi hắc tạp. Thạch Lỗi lái xe, thẳng đến Tống Miểu Miểu chỉ định cửa tiệm kia. Trên đường đi, hắn suy nghĩ viễn vong. Không ngừng nghĩ đến thẻ lam đến cùng có thể làm gì dùng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.